Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, ngươi tên là gì? 3. Ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, một đạo màu đen bóng cấp tốc bay qua, nặng nề đập vào hung hãn nam tử trên tay phải. Huyết quang băng hiện, hung hãn nam tử đau hừ một tiếng, cũng nữa bắt không được cái kia tiểu nam hài, đem ném xuống đất. Hung hãn nam tử một bên cố nén tay bên trên truyền đến đau nhức, vừa dùng hung tợn nhãn thần hướng về cách đó không xa trên một cây đại thụ nhìn lại. Ngươi người này, ở người khác trong thôn cũng quá càn rỡ a. Trên cây to, một cái thần sắc thờ ơ, anh tuấn đẹp trai đến gần như hoàn mỹ đại nam hài lạnh như băng nói rằng. Trong tay hắn còn có một cục đá, không được hướng về phía trước ném động. Người này, rất lợi hại đâu, so với Uzumaki Naruto không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Colossus đem vật cầm trong tay cục đá ném ở trên mặt đất, lầm bầm lầu bầu nói rằng, vừa rồi thời điểm, hắn đã chuẩn bị xuất thủ cứu người, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, cái kia anh tuấn đẹp trai đến gần như hoàn mỹ đại nam hài vô thanh vô tức ẩn núp đến trên cây đại thụ kia, đoạt ra tay trước một bước. Colossus cười cười, cũng không hề để ý. Trên thực tế, hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực của chính mình. Có người thay hắn ra mặt, như thế tốt lắm. Sasuke, màu hồng bên trong tóc dài tiểu cô nương chứng kiến trên cây to đang ngồi đẹp trai cậu bé, nhịn không được lớn tiếng thét lên. Nàng một đôi trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, sùng bái tột cùng, mà cái kia hai cái bị dọa đến nhanh khóc tiểu hài tử, cùng với ngã xuống đất Konohamaru, càng đối với trên cây cái kia đại nam hài tử sùng bái tới cực điểm. Ngay cả cái kia hung hãn nam tử đồng bạn, vóc người đẹp nguy thiếu nữ, cũng là trong ánh mắt lóe lên quang mang, thưởng thức không ngớt. Lại nữa rồi một cái chọc người mắt tiểu quỷ, hung hãn nam tử vẻ mặt nghiêm túc, một bên xoa cùng với chính mình bị thương tay phải, thanh âm trầm thấp một bên nói rằng, mau cút. Sasuke đem vật cầm trong tay cục đá dùng sức nắm chặt, cục đá hóa thành bột phấn từ trên cây phiêu rơi xuống dưới. Rất đẹp trai a, thật khốc, đẹp trai ngây người, ngoặc kép chấm chấm. Màu hồng bên trong tóc dài thiếu nữ mấy người lớn tiếng thét chói tai, ngay cả Colossus không thừa nhận cũng không được. Lúc này cái tên này vì Sasuke thiếu niên khí chàng quá đủ, hơn nữa người lớn lên đẹp trai, thảo nào tử có thể mang mấy người mê điên đảo tâm thần. Naruto Kaka, người tốt khiêm tốn a. Konohamaru ngơ ngác nhìn soái tức tới cực điểm Sasuke, chợt xoay người dùng tay chỉ Uzumaki Naruto nói rằng, đần, ngu ngốc, cái loại này tên ta lập tức là có thể giải quyết rớt. Uzumaki Naruto xấu hổ vô cùng, nhưng trên miệng lại cậy mạnh nói rằng, hanh. Konohamaru tựa đầu chuyển hướng về phía một bên, ngươi cho ta xuống tới, tiểu quỷ. Hung hãn nam tử ánh mắt sắc bén, hướng về phía trên cây to quát lên. Sasuke cũng không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hung hãn nam tử. Ta ghét nhất ngươi cái dạng này chỉ biết tranh đua miệng lưỡi tiểu quỷ. Hung hãn nam tử trong lúc nói chuyện, tay phải bắt lại phía sau cõng thật dài đồ đạc, dùng sức lôi kéo, bao quấn ở bên ngoài băng vải ngay lập tức sẽ rời rạc. Đầu một người phát cũng lại tựa như gì đó lộ ở tại bên ngoài, làm người lạnh lẽo tâm gan. Người chẳng lẽ muốn dùng ô nha sao? Đồng hành thiếu nữ giật mình nói. Hung hãn nam tử không nói gì, một đôi mắt bắn ra lưỡng đảo ánh mắt bén nhọn, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên cây Sasuke. Tuy thì chuẩn bị động thủ, Kankuro dừng tay trong lúc bất chợt. Nhưng vào lúc này, một cái vô cùng băng lãnh, hầu như mất đi nhân loại tình cảm thanh âm đột ngột vang lên ở trong sân. Người nào? Tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả cái kia Sasuke cũng giống như vậy, bởi vì thanh âm kia chính là từ hắn chỗ ở đại thụ thân cây phía sau vọng lại. Mà hắn cũng không biết trên cây khi nào nhiều hơn một người. Người này có thể vô thanh vô tức ẩn núp chắp sau lưng. Giả sử nếu như ở trên chiến trường, vậy hắn hiện tại chẳng phải là sớm đã là một tử thi. Men theo thanh âm, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Sasuke chỗ ở thân cây phía sau. Chỉ thấy một cái mười mấy tuổi tả hữu cậu bé đang lẳng lặng ngược lại treo ở trên cây. Dùng một đôi băng lãnh vô tận con ngươi đánh giá mỗi một người tại chỗ. Ánh mắt của hắn thật là đáng sợ. Giống như là vạn niên huyền băng giống nhau. Chỗ đi qua, lại không ai dám nhìn thẳng hắn. Ngay cả cái kia hung hãn nam tử cũng không ngoại lệ. Mái tóc màu đỏ rực của hắn. Trên trán có một cái to lớn, yêu, chữ. Một hai tròng mắt tử hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng viền mắt lại đen nhánh. Thoạt nhìn giống như là nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Phía sau hắn cõng một cái to lớn hồ lô. Phá lệ đáng chú ý. Kẻ thật là đáng sợ. Sự mạnh mẽ càng ở Hyuga Neji bên trên. Colossus nghiêm túc vừa cẩn thận quan sát đột nhiên này xuất hiện cậu bé. Tâm trung nhẫn không được nghiêm nghị. Đương nhiên, Colossus cũng không phải là khiếp sợ với thực lực của hắn. Mà là khiếp sợ với trên người hắn tản mát ra mùi máu tanh. Thứ mùi đó thật sự là quá nồng nặc. Thế cho nên cách xa nhau xa như vậy, hắn đều có thể rõ ràng mà ngửi được. Phía sau hắn cõng chính là cái kia hồ lô lớn có chuyện. Cái kia mùi máu tanh nồng nặc nói là từ cái hồ lô kia bên trong tản mát ra. Colossus đưa mắt tập trung ở tại cái hồ lô kia bên trên. Đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Chỉ biết ném thôn chúng ta mặt. Cậu bé không để ý đến mọi người. Mà là dùng vô cùng băng lãnh giọng đối với hung hãn nam tử nói rằng. Ngươi thấy cho chúng ta thật xa chạy Konoha thôn tới là gì chứ? Hắn giọng nói chuyện một chút cũng không khách khí. Giống như là một trưởng bối đang khiển trách hậu bối. Nửa chút mặt cũng không cho. Thế nhưng, để mọi người giật mình là, cái kia hung hãn nam tử bị như vậy răn dày, cư nhiên không có bất kỳ sinh khí cùng không kiên nhẫn. Tương phản, hắn trên mặt lại hiện ra một vẻ hoảng sợ cùng bất an. Nghe ta giải thích a, Gaara, là bọn họ trước bới móc. Câm miệng, Gaara xâm nhiên nói rằng, nếu không, ta giết ngươi. Biết, đã biết, là ta không đúng. Hung hãn nam tử tựa hồ là bị Gaara dọa sợ. Trên trán toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Xin lỗi, thật xin lỗi. Đồng hành người thiếu nữ kia cũng mở miệng cầu tình. Không có ý tứ. Các vị, Gaara đem ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Sasuke. Hờ hững nói rằng, người này nhãn thần, thật để cho người khó chịu. Sasuke vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đối thủ đáng sợ. Hắn lại có thể dễ dàng như vậy dùng cục đá bắn trúng Kankuro tay. Không đơn giản, Gaara trong lòng thì lặng lẽ nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng không phải là tới chơi. Gaara hóa thành một luồng hoàng sa, từ cây thượng xuống tới, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Sasuke về phía trước bắn ra hai bước, hỏi, Gaara dừng lại, xoay người, lạnh lùng nói ra, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú. Tên của ngươi là Uchiha Sasuke. Sasuke nói rằng, Uchiha Sasuke sao? Ta nhớ kỹ rồi. Gaara gật đầu. Chợt, hắn đưa mắt nhìn phía một cái phương vị khác. Trầm giọng nói, ngươi ni, ta cũng muốn biết tên của ngươi. Ngươi là ở hỏi ta chăng? Uzumaki Naruto hơi sững sờ. Lập tức kích động lớn tiếng nói, tên ta là, không phải ngươi. Gaara lạnh lùng cắt đứt Uzumaki Naruto lời nói. Ra đi. Ta sớm liền phát hiện ngươi. hắn nhìn về phía Colossus chỗ ở phương vị, ngươi lại có thể phát hiện được ta tồn tại, thực sự là khó có được. Colossus từ trong góc phòng chậm rãi đi tới, dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn Gara, ngươi là như thế nào làm được? Ngươi tên là gì? Gara không trả lời, hỏi lần nữa. Rockley, Colossus nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?